Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, 395, chương 395, mở rộng mạng giao thiệp. Trần Tân Cường nhìn sang trên đất người, có người sau lưng đi tới, đem Đỗ Võ Phát đỡ dậy. Trần Tân Cường, ngạo nghễ, hỏi, Đỗ Võ Phát, chuyện gì xảy ra? Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, hướng về phía Trần Tân Cường nói, Trần Thiếu đúng không? Chứng kiến đối phương không có phản đối, Hoàng Siêu tiếp tục nói ra, chính là ngươi khiến người ta ngăn lại hai người nữ sinh này. Lập tức nói xin lỗi, ngươi như thế điêu, không biết ba ngươi là ai? Mau nói đi ra dọa ta một hồi. Trần Tân Cường ngẩn người. Hắn quan sát Hoàng Siêu khoảng khắc, không nhận ra Hoàng Siêu là ai. Hắn quyết định trước nói sang chuyện khác. Đồng bạn của ta xin các nàng uống rượu, cũng là có ý tốt. Ngươi ra người, quá bái đạo đi. Ngươi trước cho chúng ta xin lỗi, đừng làm cho ta báo cảnh sát. Phía sau hắn đồng bạn cũng tiến đến phía trước, cùng nhau trừng mắt Hoàng Siêu. Bọn họ điểm ấy đáng thương khí thế, đối với Hoàng Siêu mà nói cái gì cũng không tính được. Đối phương lại muốn báo cảnh sát. Tốt, vậy báo cảnh sát đi. Hoàng Siêu gật đầu, hắn cầm điện thoại lên, trực tiếp đánh 110, nói Trường Giang Phạn Điếm có người quấy rầy nữ tính, gây hấn gây chuyện. Trần Tân Cường cười lạnh một tiếng, cũng bấm điện thoại, hắn cho một người quen gọi điện thoại, làm cho đối phương tới bên này giúp hắn chỗ quản lý tình. Hoàng Siêu nghe được trong lòng cười nhạt, bây giờ tiểu quái thực sự là thăng cấp, trước đây tên côn đồ là đem làm cảnh sát người quen coi như chỗ dựa vững chắc. Cái này Trần Thiếu cũng là cùng người đối diện bình đẳng nói chuyện với nhau. Bước cách tăng lên rất nhiều a. 110 cảnh sát trước hết chạy tới Trường Giang Phạn Điếm. Bọn họ hỏi thăm chuyện tình huống. Hoàng Siêu cứ nói thật, đối phương lại nói xạo bọn họ chỉ là cùng nữ sinh nói hai câu. Hoàng Siêu lại xông lên đánh người. Không lâu sau, bên ngoài lại đi tới một nhóm cảnh sát. Trần Thiếu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Hắn nghênh đón nói ra, Ngưu đội trưởng, lần này làm phiền ngươi. Chính là người này, một lời không hợp đánh liền đả thương người của chúng ta. Xin ngài cho chúng ta chủ trì công đạo. Nói hắn thầm nghĩ đứng ở hành lang trung ương Hoàng Siêu. Hoàng Siêu ánh mắt lạnh lùng đưa tới. Ngưu Bình Đào đột nhiên cảm giác, cái này mở chân máy điều hòa không khí khách sạn lớn, cùng bên ngoài giống nhau hàn lãnh. Hắn nghiêm túc nói ra, đương nhiên, ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Hắn hỏi một cái phía trước cảnh sát kết quả điều tra. Trần Thiếu ở bên cạnh thấy tuyệt không bình tĩnh, đi điều màn hình giám sát. Ngưu Bình Đào ngẩng đầu, nhìn hành lang một đầu giả bộ giam khống khí. Đối với mình thủ hạ nói rằng, đem màn hình giám sát chụp được đến, cho bọn họ xem thật kỹ một chút. Trần Tân Cường nghĩ thầm, vẫn là Ngưu đội làm việc ổn thỏa, còn biết tiêu hủy ghi hình. Không lâu sau xuống lầu cảnh sát trở về, lấy ra một cái điện thoại di động, mặt trên bày đặt phía trước hành lang bên trong hình ảnh. Đỗ Võ Phát hai người, chính là đang dây dưa qua đường hai nữ sinh. Trần Tân Cường ra mặt co lại, tâm lý mắng to, không phải là giam khống khí vừa may hư hao, không có ghi hình sao? Đây là muốn làm gì? Hắn tiến lên một bước hỏi, Ngưu đội trưởng, đây là ý gì? Hừ, đem hai người kia đều mang đi, làm loại này xấu xa sự tình, còn có mặt mũi nói sao? Trần Tân Cường, ngươi cũng không có thể đi, theo ta cùng nhau trở về, đem sự tình giao đại thanh sở. Trần Tân Cường sợ ngây người, hắn bị cảnh sát đẩy chạy, vô ý thức quay đầu nhìn giống nhau bình tĩnh Hoàng Siêu. Đột nhiên ý thức được, ta đá đến thiết bản. Hoàng Siêu đối với Ngưu Bình Đào còn có ấn tượng, đây cũng là bị hắn cổ vũ qua cảnh sát lãnh đạo. hắn không có bị thôi miên. Hắn sở dĩ trợ giúp Hoàng Siêu, chỉ sợ vẫn là biết Hoàng Siêu cùng thị phủ cao tầng quan hệ cũng không tệ. Hoàng Siêu ý vị thâm trường mà nói, Ngưu đội trưởng, theo lẽ công bằng chấp pháp a. Lần này hắn dựa vào mạng giao thiệp của mình giải quyết rồi vấn đề. Thậm chí không có cửa ra cầu người, chỉ là đứng ở chỗ này, để đối phương viện binh phản bội. Nhưng mà hắn không có gì hay vui vẻ. Cái này Ngưu đội là xem ở mặt mũi của hắn. Đây là hắn cá nhân thắng lợi, lại không phải tránh nghĩa thắng lợi. Hoàng Siêu tiễn Ngưu Bình Đào đi ra ngoài. Trên đường hiểu được, Trần Tân Cường Cường cha là tỉnh thành một cái xí nghiệp lớn lão tổng. Nhà rất có tiền, hắn cái này nhân loại không có gì án để. Bình thường tuy là hoành hành ngang ngược, sau lại cũng đều dùng tiền giải quyết. Hoàng Siêu nhún nhún vai nói, vậy cũng không quan hệ, không có phạm pháp liền đem bọn họ thả. Tâm tình của mọi người bị chuyện này ảnh hưởng, ăn không có bao lâu, bọn họ liền rời đi phản điếm, đưa đi đồ đệ của mình. Hoàng Siêu cho Trương thị trưởng gọi một cú điện thoại, giảng thuật cái này sự tình. Trương thị trưởng bất đắc dĩ nói ra, Hoàng Siêu, loại này sự tình ngươi về sau có thể cùng ta bí thư liên hệ, hắn có thể trợ giúp ngươi xử lý loại này xung đột. Trương thị trưởng chào hỏi về sau, vị kia họ Chu thị trưởng bí thư giống như Hoàng Siêu liên hệ. Đó là một hơn 30 tuổi nam nhân. Hắn đối với Hoàng Siêu nói ra, Trần gia ở tỉnh thành không coi vào đâu, ta sẽ đi tìm người cảnh cáo bọn họ xuống. Trần Tân Cường đẳng cấp không đủ cao, thị trưởng bí thư đi qua người quen phóng xuất tin tức, để Trần Tân Cường phụ thân thấp thỏm lo âu. Vào lúc ban đêm, Trần Tân Cường cha con liền hướng Hoàng Siêu chịu thua, bọn họ định rồi tửu điếm. Hoàng Siêu mang theo hai nữ sinh, tiếp nhận rồi bọn họ nói xin lỗi, cơm cũng không còn ăn rồi rời đi tửu điếm. Trần Tân Cường nhìn Hoàng Siêu bóng lưng oán hận nói ra, Ngưu bức cái gì? Sau đó hắn bị phụ thân hung hăng quất một cái. Trần Tân Cường phụ thân sinh khí nói ra, ở bên ngoài ít tội nhân, ta hỏi thăm một chút, thì ra cảnh cáo ta thị trưởng thành phố bí thư Chu Học. Hắn cái này nhân loại làm việc kháo phổ, đây là nói, là Trương thị trưởng đang cảnh cáo ta. Ngươi có thể không thể để cho ta bớt lo một chút. Hoàng Siêu cự tuyệt đối phương mở tiệc chiêu đãi, không phải là vì rơi mặt mũi của bọn hắn, mà là hắn thật sự có an bài. Trần Tân Cường xuất hiện, nhắc nhở Hoàng Siêu hiện thực thế giới, tiểu quái, thăng cấp. Hắn quyết định khuếch trương đại nhân mạch, hắn không cần đợi phúc duyên đưa tới quý nhân, có tâm linh áp chế cùng cao siêu y thuật. Hắn có thể rất nhanh ở cao tầng bên trong thành lập mạng giao thiệp. Lần này hắn có 86.000 điểm nguyên lực nơi tay. Tất cả cũng không có sử dụng. Hắn có lòng tin đối mặt tất cả tình huống. Hắn cáo biệt hai nữ sinh, đi Trương thị trưởng ra. Trương bá bá, hôm nay chuyện này đa tạ ngươi hỗ trợ. Bọn họ mới có thể cúi đầu thừa nhận lệch lạc. Ai, những người này a. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Chúng ta có chút đồng chí, cho bọn họ mở đèn xanh, mới để cho bọn họ lớn lối như vậy. Trương thị trưởng không biết nên khóc hay cười mà nhìn Hoàng Siêu. Ngươi đem lời của ta tất cả nói, ta còn có thể nói cái gì? Hoàng Siêu cười nói, bởi vì ta cũng nghĩ như vậy. Trương bá bá, chúng ta đây là anh hùng sở kiến lược đồng. Trương bá bá, chúng ta lúc nào xuất phát? Chờ một chút nhi lại đi, khiến người ta ăn xong cơm tối nghỉ ngơi một hồi. Hắn nhấp một miếng trà, nhàn nhã tựa vào sofa trên lưng. Hoàng Siêu cũng không sốt ruột, đồng dạng uống trà đợi. Hai người nhìn xong tin tức radio, Trương thị trưởng mới chỉ có mang theo Hoàng Siêu xuất môn. Bọn họ căn bản không ra tiểu khu, mà là đi tới một khác tòa nhà trong căn hộ. Lão thủ trưởng, đã lâu không có sang đây xem ngài. Ngài thân thể có khỏe không? đây là ta một cái vãn bối, là Hoàng Siêu. Hắn tuy là không phải bác sĩ, thế nhưng một tay châm cứu rất hữu hiệu. Ta bệnh cũ cũng làm cho hắn trị. Hoàng Siêu bắt mạch, xoa bóp, cho thuốc. Lão thủ trưởng vẻ mặt kinh hỉ. Sau đó, Lão Vương, gần nhất thế nào? Ho khan tốt một chút ấy ư? Hắn là Hoàng Siêu, để xem ngươi một chút. Triệu chủ nhiệm, bá phụ tình huống như thế nào? Đây là ta biết thần y Hoàng Siêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?